Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159: Hiểm chết trốn hợp đạo. Minh Nguyệt cung bên trong, chợt gặp biến đổi lớn, mọi người sắc mặt biến đến có chút tái nhợt. Tại phát giác được không đúng nháy mắt, bọn họ đều dựa theo Lý Phàm phân phó, trước tiên liền chuẩn bị khởi động trên người tùy cơ truyền tống dây chuyền. Thế mà, bọn họ lại hoảng sợ phát hiện, cái này dựa vào cầu sinh ỷ vào, lúc này lại đã mất đi tác dụng, mà đợi đến cả tòa Minh Nguyệt Hồ như là đồ chơi đồng dạng, bị dẫn dắt bay hướng lên bầu trời. Tô Tiểu Muội cùng Tiêu Hằng bọn họ càng là sắc mặt khó coi vô cùng. Loại uy thế này, là hợp đạo tiên tôn. Nhất thời trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu. Đến mức nha, không phải liền là kiếm lời một chút điểm cống hiến độ mà thôi. Nho nhỏ Minh Nguyệt Cung, hóa thần tu sĩ đều ngăn cản không nổi. Làm sao đến mức hợp đạo tiên tôn tự thân xuất mã? Thế mà, cho dù bọn họ có lại nhiều tâm tình, hợp đạo trước mặt, cũng chỉ có thể như là con kiến hôi đồng dạng, không có chút nào sức chống cự. Trơ mắt nhìn Minh Nguyệt Cung cách mặt đất càng ngày càng xa. Chính mình mọi người càng là như là cá trong chậu đồng dạng. Không chỗ có thể trốn. Tiểu Muội, đây chính là ngươi nói đại cát mà. Ân Nguyệt Đình sắc mặt tái nhợt đáng sợ, kinh ngạc nhìn muội muội mình, khó có thể tin. Ân Vũ Chân một mặt mờ mịt, không biết làm sao. Ngay sau đó, nàng dường như nhớ ra cái gì đó, lập tức nói: "Yên tâm, tiền bối khẳng định xuất thủ, nhất định sẽ gặp hung hóa." Chấm ngoặc kép, nàng chưa kịp nói xong, Minh Nguyệt Cung bên ngoài liền truyền đến nổ vang. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một đóa to lớn mây hình nấm, lấy Minh Nguyệt Cung làm trung tâm, bay lên, mây trắng không ngừng khuếch tán bành trướng, trong chớp mắt thì bao phủ Minh Nguyệt Hồ. Trên bầu trời, nổ tung kẻ đầu tiêu Lý Phàm lại là một mặt đau lòng. Nguyên bản kế hoạch phệ nguyên kinh thần trận, chỉ là bao trùm Minh Nguyệt Cung phạm vi, gắng đạt tới cường địch buông xuống lúc, có thể trì hoãn một lát. Vạn vạn không nghĩ đến, vị này không biết tên hợp đạo cường giả, thế mà không có trực tiếp phát động công kích, mà chính là đem chọn tòa Minh Nguyệt Hồ đều cho một mẻ hốt gọn. Tựa hồ muốn bọn họ mang đi nơi nào, Lý Phàm cũng chỉ có thể hao tốn mấy lần đại giới, làm lớn ra phệ nguyên kinh thần trận tự bạo quy mô. Không có việc gì, chỉ cần lần này có thể chạy đi, vẫn phải có kiếm lời. Đã lựa chọn động thủ, Lý Phàm cũng không do dự nữa, thận trọng từ trong ngực lấy ra một cái màu đen nhọn đinh, nhắm ngay trên bầu trời màu bạc sợi tơ, bỗng nhiên ném tới, phệ nguyên xương trắng nổ tung lên trong nháy mắt, màu bạc dây nhỏ dường như đụng phải thiên địch đồng dạng, theo bản năng co rút lại một chút, nhưng ngay sau đó, nó lại không nhìn chạm đến chính mình xương trắng, ngược lại đem Minh Nguyệt Hồ quấn chặt hơn. Trên bầu trời, ẩn ẩn có như lôi đình thanh âm truyền đến. Phệ nguyên xương trắng, hừ, người Minh Nguyệt Cung vì chư ác đứng đầu, xấu ta đại kế, ta liều mạng hao tổn một chút thọ nguyên, cũng muốn đem bọn ngươi cầm xuống, không cố gắng đem bọn ngươi bào chế một phen, thực sự khó có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta. Lời còn chưa dứt, liền gặp một đạo hắc mang đâm vào màu bạc dây nhỏ phía trên. Liệt giới đinh, có ý tứ, màu bạc dây nhỏ quang mang nhỏ thầm. Sau đó lại là một đạo hắc mang phóng lên tận trời. Đi, Lý Phàm thanh âm hợp thời vang lên. Không cần đến Lý Phàm nhắc nhở. Tại màu đen liệt giới đinh xuất hiện nháy mắt, phát giác được tùy cơ truyền tống dây truyền một lần nữa có thể sử dụng, Tô Tiểu Muội bọn người đều ngay đầu tiên mở ra truyền tống trận. Quang mang liên tiếp lóe qua, Minh Nguyệt Cung mọi người liên tiếp biến mất không còn tăm tích. Không ngừng tiếng nổ mạnh tự phía dưới truyền đến, Minh Nguyệt Cung qua trong giây lát thì biến thành một vùng phế tích. Phế tích bên trên mới, một đạo màu đen hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Chỉ thấy trên mặt của hắn ngược lại là không có chút nào khó thở thần sắc, ngược lại có loại mèo trêu cợt chuột lúc đùa thần sắc. Trốn, lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Tu sĩ áo đen vung khẽ phất trần, phía trước trong không khí chợt trống rỗng xuất hiện mấy đạo dây nhỏ. Dùng cái này chỗ làm điểm xuất phát, phân biệt vươn hướng phương hướng khác nhau. Nhỏ nhỏ chúc cơ hậu kỳ, thật sự là không biết sống chết. Trước hết bắt ngươi tốt. Tu sĩ áo đen đưa tay phải ra, hai ngón kẹp lấy trong đó một đạo sợi bạc, chậm rãi dùng lực, sợi bạc biến mất chỗ. Không gian thoáng chốc biến đến vỡ vụn, bắt đầu mơ hồ. Lý Phàm hư ảnh chậm rãi hiện lên. Hắn lúc này chính ngẩng đầu, tựa hồ tại nhìn hướng lên bầu trời. Kinh ngạc biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, dường như liền tư tưởng tại lúc này cũng bị đông cứng. Thân thể theo chung quanh tràng cảnh, ngay tại từng bước bị một lần nữa kéo về đến tu sĩ áo đen bên người. Mắt thấy Lý Phàm sắp triệt để bị bắt lại, tu sĩ áo đen động tác lại là chợt trì trệ. Trên mặt hắn vẻ trêu tức biến mất không còn tăm tích, mà chính là sắc mặt dần dần biến đến nghiêm túc lên. Nhìn chằm chằm phía dưới mặt đất, vừa mới, cái kia bị nổ tung đại lượng phệ nguyên xương trắng, cũng không có giống nên như thế. Một lần nữa trở về đến những cái kia chia cắt mỗi cái châu xương trắng vách ngăn phía trên, mà chính là bay xuống đến mặt đất, sau đó như là nước chảy, không ngừng hướng về lòng đất thẩm thấu. Chỉ trong phiến khắc, đại lượng phệ nguyên xương trắng cứ như vậy bị đại địa nuốt chửng lấy. Cái này khác thường tràng cảnh, để đã tồn tại mấy ngàn năm tu sĩ áo đen cũng không nhịn được nhíu mày. Đây là chấm ngoặc kép, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận bất an. Hắn tay trái bấm ngón tay liền tính toán, sắc mặt không ngừng biến ảo. Hiển nhiên này quỷ dị sự tình, tu sĩ áo đen đầy coi như cũng là cực kỳ cố hết sức. Khí tức trên thân chập trùng không chừng, trên mặt chậm rãi hiện lên tinh tế nếp nhăn, tóc bắt đầu xuất hiện từng sợi hoa râm, hai mắt bên trong càng là có dòng máu chảy ra. Nửa ngày về sau, tu sĩ áo đen bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thất thanh hét lớn, phệ nguyên phản sinh đại trận, làm vũ lão nhi ngươi sau khi chết còn muốn chứng đạo trường sinh. Một cỗ run sợ cảm giác sợ hãi theo linh hồn chỗ sâu dâng lên. Tu sĩ áo đen theo bản năng sinh ra chạy trốn ý nghĩ. Nhưng ngay sau đó, hắn hướng về nguyên đạo thiên thành phương hướng nhìn lại. Khó trách những năm này, luôn luôn bình hòa nguyên đạo châu giết hại không nghỉ. Chết mất tu sĩ vô số kể. Chấm ngoặc kép, ta cái kia Lam Vũ Di bảo kế hoạch, cũng lạ thường thuận lợi. Lại là đem ta cũng tính kế ở bên trong. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, tu sĩ áo đen khẽ cắn môi, ta làm sao có thể sẽ để ngươi tội nguyện, ngay sau đó lại cũng không lo được cái này nho nhỏ Minh Nguyệt cung mọi người. Buông ra sợi tơ, hắn vô cùng lo lắng hướng lấy nguyên đạo thiên thành tiến đến. Hoàn, chấm ngoặc kép, đóng băng đình trệ tư tưởng dần dần phục hồi như cũ. Lý Phàm kém chút đem chân, chữ nói ra miệng. Nhưng không gian bên kia truyền đến lực kéo đã biến mất. Đã trọng khôi phục an toàn Lý Phàm, lại là sinh sinh đem nuốt trở vào. Đây chính là hợp đạo tiên tôn a. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm sắc mặt âm trầm. Đủ loại cái gọi là chuẩn bị, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, đều giống như chê cười đồng dạng. Vừa mới, tuyệt đối là Lý Phàm vượt qua đến nay nguy hiểm nhất một khắc. Có thể cảm ứng được chung quanh xảy ra chuyện gì, nhưng là linh hồn đều bị đông cứng đồng dạng, không cách nào làm ra hữu hiệu phản ứng cùng suy nghĩ. Nếu không phải tu sĩ áo đen kia đột nhiên sợ quá chạy mất, chỉ sợ Lý Phàm thật muốn triệt để bàn giao, chỉ là thúc đẩy hơn 500 tên trúc cơ tu sĩ sớm xuất hiện mà thôi. Thế mà liền trực tiếp đưa tới đẳng cấp này cường giả. Chấm ngoặc kép, không đúng. Mới vừa cùng Minh Nguyệt Cung cùng một chỗ bị bắt, còn có không ít, chỉ sợ còn có không ít bắt trước ta độ pháp đại nghiệp. Cho nên nói, là trúc cơ tu sĩ lập tức tăng trưởng nhiều lắm a. Hết chương.